Chương 1592, Phụng Tô công tử làm chủ. Chương 1592, Phụng Tô công tử làm chủ. Các vị đại nhân, Tô bay tới. Cung điện ngoài cửa lớn có Mạnh gia người vội vã xông tới báo cáo. Đi, chúng ta ra ngoài. Bên trong một cái lao giả dẫn đầu lao ra cung điện. Lúc này, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng tại Mạnh thành trong trời cao, vẻ mặt bình thản. Bốn phương tám hướng đã vây đầy người, từng cái nắm binh khí hoặc tế ra pháp bảo, đằng đằng sát khí. Hồ Diệu, Băng Ma Nhân, Hoàng Thượng, huyết tộc phân thân còn có Mộ Dung bội người đang làm gì mấy cái đứng tại Diệp Vân Phi sau lưng. Tô Phi, ngươi thật to gan, lại dám tới này bên trong. Rất nhanh cái kia 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ liền đi tới, bên trong một cái lao giả ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi mở miệng nói ra. Chê cười, ta vì cái gì không dám tới nơi này? Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi mấy lao giả này còn dọa sợ ta sao? Diệp Vân Phi cười lạnh, tầm mắt quét một vòng cái kia 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ, phát hiện bọn hắn toàn bộ đều là đạo nguyên cảnh sơ kỳ, lộ ra khinh thường biểu lộ. Tô Phi ngươi thật là cuồng, tuổi còn nhỏ, linh lực cảnh giới cũng thấp như sâu kiến, lại dám tại trước mặt chúng ta nói lời như vậy. Bất kể như thế nào, ngươi nếu lại tới đây, hôm nay liền đi không được. Một cái áo đen lão giả cười lạnh nói. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, một cỗ cường hãn năng lượng uy áp theo ông lão mặc áo đen này trên thân phóng xuất ra, cuồn cuộn hướng về Diệp Vân Phi vị trí xông đụng tới. Các ngươi mấy lão giả này nghĩ tại trước mặt của ta cậy ra lên mặt, còn chưa đủ tư cách. Đối mặt ông lão mặc áo đen kia phóng thích tới năng lượng uy áp, Diệp Vân Phi cũng không núp đích, không hề hay biết. Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể đã có khả năng đạo nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ tiến hành liều mạng. Tại Diệp Vân Phi bảo hộ phía dưới, Hồ Diệu cùng Hoàng Thường đám người cũng là không có nửa điểm cảm giác. Thấy cảnh này cái kia 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ đều là tầm mắt co rụt lại. Tiểu tử này quả nhiên có chút cổ quái, chúng ta đều không thể quá coi thường hắn. Mà lại trên người hắn còn có một cái pháp bảo thông linh, chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó tại thuyền lật trong mương. Bên trong một cái lão giả hướng mặt khác lão giả truyền âm nói ra. Một cái tuổi trẻ hậu bối mà thôi, coi như lại yêu nghiệt cũng là có hạn. Mà lại coi như hắn có pháp bảo thông linh, cũng không có gì phải sợ. Một cái vóc người cao gầy lão giả cười lạnh. Không sai, chúng ta căn bản cũng không cần sợ hắn, coi như hắn trên tay có pháp bảo thông linh, dùng linh lực của hắn cảnh giới không có khả năng đem pháp bảo thông linh uy lực chân chính phát huy ra. Như vậy đi, trước phái mấy người bên trên đi thử xem thực lực của hắn, chúng ta thấy rõ ràng thực lực của hắn về sau lại ra tay đối phó hắn. Một lão giả khác nói ra. Mạnh gia chủ, Lưu trưởng môn, Lữ trưởng môn, Tống cấp chủ, La giáo chủ, Lý trưởng môn, lập tức nhường nhân mã của các ngươi toàn bộ đi lên vây giết tiểu tử này. Lão giả này lớn tiếng kêu lên. Mạnh gia nhân mã cùng mặt khác 5 cái thế lực nhân mã nghe lão giả này, từng cái cùng kêu lên hô to lên, chuẩn bị xông đi lên động thủ. Ta tuyên bố, chúng ta Mạnh gia từ giờ trở đi phụng Tô công tử làm chủ, nghe theo Tô công tử mệnh lệnh làm việc. Mạnh gia chủ thân hình lóe lên, đứng ở Diệp Vân Phi sau lưng, cao giọng nói ra. Còn lại mấy cái bên kia Mạnh gia thiên vị cảnh cao thủ cũng toàn bộ đi theo đứng ở Diệp Vân Phi sau lưng. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là có chút bối rối. Ta tuyên bố, chúng ta Thanh Nguyệt phái từ giờ trở đi phụng Tô công tử làm chủ. Một người trung niên nam tử vọt tới Diệp Vân Phi sau lưng, lớn tiếng nói: "Người trung niên này họ Lưu, là Thanh Nguyệt phái trưởng môn, thiên vị cảnh viên mãn thực lực, đã bị Diệp Vân Phi thu làm nô lệ. Ta tuyên bố, Huyền Phong cốc từ giờ trở đi phụng Tô công tử làm chủ." Một cái thân hình gầy như cây trúc nam tử trung niên xuất hiện sau lưng Diệp Vân Phi, cao giọng nói ra: "Hắn là Huyền Phong cốc cốc chủ, cũng là thiên vị cảnh viên mãn thực lực. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới." Lúc này, Mạnh gia nhân mã mỗi một cái đều là ngốc đứng ở đằng kia, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn xem đến gia chủ, bốn vị trưởng lão, còn có tất cả thiên vị cảnh cao thủ toàn bộ đều đứng sau lưng Diệp Vân Phi. Gia chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạnh gia một người trung niên nam tử nghi ngờ hỏi. Ngươi đừng hỏi chuyện gì xảy ra, dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc là được rồi. Làm sao các ngươi liền ta cũng không nghe sao? Các ngươi có phải hay không nghĩ phản bội chúng ta Mạnh gia? Mạnh gia chủ nghiêm nghị quát. Chúng ta đi qua. Cuối cùng, Mạnh gia những cái kia nhân mã từng cái đi theo vào tới. Bọn hắn mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến gia tộc mình tất cả cao tầng đều đứng ở Diệp Vân Phi sau lưng, bọn hắn căn bản cũng không có lựa chọn đành phải đi theo đi qua. Thanh Nguyệt phái người, còn không toàn diện lăn tới đây cho ta. Thanh Nguyệt phái Lưu trưởng môn quát lớn. Thanh Nguyệt phái mấy cái trưởng lão cũng đứng sau lưng Diệp Vân Phi, lớn tiếng quát tháo. Thế là Thanh Nguyệt phái nhân mã cũng chỉ đành toàn bộ đi tới Diệp Vân Phi sau lưng. Tiếp lấy Viễn Phong cốc nhân mã cũng toàn bộ đứng ở Diệp Vân Phi sau lưng. Cứ như vậy liền có 3 cái thế lực nhân mã đứng ở Diệp Vân Phi bên này. Thấy cảnh này, cái kia 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ vẻ mặt đều hết sức khó coi. Đồng thời bọn hắn cũng thấy 10 điểm nghi hoặc, không rõ này 3 cái thế lực vì sao đột nhiên liền đầu nhập vào Diệp Vân Phi. Mạnh gia chủ, Lưu trưởng môn, Tống cấp chủ, các ngươi đang làm cái gì? Vì sao muốn phụng tiểu tử này làm chủ? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ chọc giận này 10 vị đại nhân sao? Một cái màu đỏ áo choàng nam tử trung niên giận dữ chất vấn. Hắc hắc. La giáo chủ, ta khuyên các ngươi Ngàn Lâm giáo cũng đầu nhập vào chủ nhân, bằng không hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Cái kia 10 cái lao gia hỏa không gánh nổi ngươi Ngàn Lâm giáo. Mạnh gia chủ cười lạnh nói. Cái này màu đỏ áo choàng nam tử họ là Ngàn Lâm giáo giáo chủ. Hắn là mệnh cùng cảnh thực lực, còn có mặt khác 2 môn phái trưởng môn, Lữ trưởng môn cùng Lý trưởng môn cũng là mệnh cùng cảnh thực lực, cho nên Diệp Vân Phi không dùng một ngẫu hồn tuyến bí thuật đối phó bọn hắn. Mạnh gia chủ, ngươi đây là ý gì? Các ngươi Mạnh gia cùng Mộ Dung gia luôn luôn là tử địch, xung khắc như nước với lửa, chúng ta là tới giúp ngươi Mạnh gia, ngươi bây giờ thế mà âm thầm đi đầu quân Tô Phi tiểu tử này. Tiểu tử này có tài đức gì, đáng giá các ngươi đi đầu quân hắn? La giáo chủ tức giận quát hỏi. Rầm rầm rầm. La giáo chủ lời vừa mới nói xong, phía sau của hắn liền có ba cái ngàn lâm giáo cao thủ đồng thời ra chiêu, đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên. La giáo chủ chỗ nào sẽ nghĩ ra được phía sau mình bản phái cao thủ sẽ đột nhiên đối chính mình động thủ, một tiếng hét thảm, thân thể hướng về phía trước ném bay ra ngoài. La Thiên, ngươi đơn giản to gan lớn mật, cũng dám tại trong lời nói đối chủ nhân bất kính, tội đáng chết vạn lần. Chủ nhân bản sự như thế nào ngươi cái này hạng run rế có khả năng đoán? Ba cái ngàn lâm giáo cao thủ chỉ La giáo chủ mắng to lên. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, La Thiên không còn là chúng ta ngàn lâm giáo giáo chủ, còn có chúng ta ngàn lâm giáo Phụng Tô công tử làm chủ. Bên trong một cái ngàn lâm giáo cao thủ lớn tiếng nói, các ngươi thế mà phản bội ngàn lâm giáo. La giáo chủ giận đến toàn thân run rẩy. Ba cái kia đánh lén hắn ngàn lâm giáo cao thủ mặc dù đều là thiên bị cảnh, thực lực so với hắn yếu, thế nhưng đột nhiên toàn lực đánh lén, đem hắn đánh thành trọng thương. Chương 1593, đối chiến đạo nguyên cảnh cao thủ. Chương 1593, đối chiến đạo nguyên cảnh cao thủ phi tốc tiến trung. Đây là có chuyện gì? Chuyện phát sinh trước mắt, khiến cho ngàn lâm giáo nhân mã từng cái trợn tròn mắt. Ba cái kia đánh lén La giáo chủ ngàn lâm giáo cao thủ là trong giáo ba vị trưởng lão, địa vị 10 điểm cao, thế mà đồng thời đứng ở giáo chủ mặt đối lập. A a. Nhưng vào lúc này, Lữ trưởng môn cùng Lý trưởng môn cũng là một tiếng hét thảm, thân thể hướng về phía trước ném bay ra ngoài. Bọn hắn phân biệt bị bản trong thế lực thiên vị cảnh cao thủ cùng một chỗ đánh lén. Chúng ta Huyền Thương phái từ giờ trở đi, Phụng Tô công tử làm chủ. Chúng ta Hắc Sơn phái từ giờ trở đi, Phụng Tô công tử làm chủ. Lữ trưởng môn cùng Lý trưởng môn chỗ thế lực phân biệt có một cao thủ đứng ra, cao giọng tuyên tiếng. Các ngươi muốn tạo phản sao? Lữ trưởng môn cùng Lý trưởng môn bị đánh thành trọng thương, rơi xuống ở phía xa, dãy rủa lấy bò lên, vừa sợ vừa giận. Mà ngàn lâm giáo, Huyền Thương phái cùng Hắc Sơn phái ba cái thế lực nhân mã đều là đứng ở đằng kia, hoàn toàn ngây dại, không biết nên như thế nào làm. Muốn tạo phản chính là bọn ngươi hai cái. Tất cả mọi người tới, đứng ở Tô công tử sau lưng. Này ba cái thế lực đại bộ phận thiên vị cảnh cao thủ đều đi tới Diệp Vân Phi sau lưng. Các ngươi cũng dám phản bội? Rất tốt, toàn bộ đều không cần sống. Cái kia 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ thấy cảnh này, vẻ mặt đều là âm trầm tới cực điểm, bên trong một cái lão giả phẫn nộ quát. Này mấy cái thế lực nhân mã là bọn hắn chuyên môn điều tới này bên trong, vì đối phó Diệp Vân Phi, kết quả hiện tại nhiều người như vậy đầu phục Diệp Vân Phi. Tiểu tử này thế mà tại dưới mắt của chúng ta đã thu phục được nhiều người như vậy, hắn là thế nào làm được? Đang tức giận đồng thời, cái kia 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ lại là thấy 10 điểm nghi hoặc. Mấy ngày nay thời gian, này 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ một mực đợi ở chỗ này, ấn lý thuyết dùng hồn lực của bọn họ cường độ, tòa thành trì này bên trong, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều rất khó giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh chuyện như vậy. Chân chính không cần sống chính là bọn ngươi này 10 cái lão cẩu, lại muốn tới đối phó chủ nhân, không biết tự lượng sức mình. Các ngươi những lão gia hỏa này cho là mình là đạo nguyên cảnh cao thủ liền rất lợi hại sao? Chủ nhân nhà ta căn bản cũng không sợ đạo nguyên cảnh cao thủ, các ngươi trở lấy chịu chết đi. Diệp Vân Phi thu phục những nô lệ kia từng cái chỉ cái kia 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ đau nhức mắng lên. Xem ra, chúng ta muốn đích thân động thủ. Cái kia 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ liếc mắt nhìn nhau. Đã như vậy, vậy liền hết thể đi chết đi. 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ đồng thời đứng trước một bước. Ầm ầm. Một cỗ năng lượng kinh khủng khí tức theo thân thể của bọn họ bên trong tuôn ra, phóng lên tận trời. 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ đồng thời phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn uy áp, trường hợp như vậy quá kinh khủng. Chỉ nhìn thấy một cỗ lại một cỗ cường đại không cách nào tưởng tượng năng lượng liên tục bùng nổ, như một cỗ to lớn lang yên, xông thẳng lên trời, liền phảng phất lồng lộng thiên trụ. Trung quanh những cái kia tới gần người dồn dập bị chấn động đến ném bay ra ngoài, những cái kia cách khá xa cũng là cảm giác ngực bực mình, giống như có một tòa vô hình đại sơn áp đỉnh, một chút tu vi yếu nhịn không được hai chân run rẩy, sau đó trực tiếp liền quỳ rạp trên đất. Đạo nguyên cảnh cao thủ thật là đáng sợ. Đừng nói là độc thủ, vẹn vẹn là bọn hắn thả ra năng lượng khí tức, ta liền đã ngăn cản không nổi. Rất nhiều người run sợ thất sắc. Vậy thì tốt, ta liền thử một chút các ngươi những lao gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Diệp Vân Phi căn bản cũng không sợ, một bước tiến lên trước, cười lạnh nói. Ầm ầm ầm ầm. Bốn cái to lớn kim cầu theo Diệp Vân Phi trong cơ thể phóng lên tận trời. Ầm ầm. Theo này bốn cái kim cầu xuất hiện, vùng thế giới này ở giữa bắt đầu sản sinh ra quần quần lôi đình, trong nháy mắt liền tạo thành một cái lôi hải thế giới. Chỉ thấy quần quần lôi đình không ngừng lóe ra, giống như từng đầu to lớn sáng chói như cự long đi khắp tại bên trong vùng không gian này. Cái kia bốn cái to lớn kim cầu bay ngang qua bầu trời, nắm phiến thiên địa này nghiền ép đến run không ngừng, tựa hồ không thể tả tiếp nhận. Đây là cái gì? Một màn này nhường tất cả mọi người là rung động cực điểm. Chỉ thấy từng đạo ánh chớp tại bạo tạc, này một mảnh lôi điện chi hải phát ra hủy diệt khí tức nhường tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Đây là Cửu Dương Kinh đệ tứ dương dị tượng, bốn dương tại lôi nguyên. Đây là một loại nào đó công pháp tu luyện ra được dị tượng. Này dù sao cũng là một loại rất là cao cấp công pháp, có khả năng so với chúng ta Đông Hoang tất cả công pháp đều cao cấp hơn. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, nếu tu luyện có cao minh như vậy công pháp? Cái kia 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ rất nhanh liền nhận ra, đây là một loại nào đó công pháp dị tượng. Coi như hắn tu luyện có một loại cao minh công pháp, vậy thì thế nào, linh lực của hắn cảnh giới quá thấp, chúng ta căn bản cũng không cần sợ hắn. Tô Phi, ta tới giết ngươi. Một cái đạo nguyên cảnh cao thủ nghiêm nghị hét lớn, sau đó cái này đạo nguyên cảnh cao thủ trực tiếp liền hướng Diệp Vân Phi lao đến. Vâng. Một cỗ thu to năng lượng màu vàng nóng theo thân thể của hắn phun ra ngoài, sau đó hóa thành một cái cao lớn thần linh màu vàng nóng, toàn thân chán phóng lập loè ánh vàng, thật giống như dùng đúc bằng vàng ròng. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh trường thương màu vàng nóng. Chủ nhân, hắn là Lữ gia nhị trưởng lão. Hắn thi triển chính là Lữ gia truyền thừa công pháp, Hoàng Kim Chiến Thần Quyết. Mạnh gia chủ hét lớn. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuần di thuật, một bước liền đi tới cái này Lữ gia nhị trưởng lão trước người, một quyền đánh tới. Trung trung điệp điệp lực lượng cơ thể mãnh liệt mà ra, ra chỉ tại trên nắm tay. Sát thần đấu. Cách sơn đánh thần. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ám ma quyền. Diệp Vân Phi nắm chân ma sát thần quyền theo thức thứ nhất, một đường đánh tới thức thứ 8. Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể đã có khả năng liều mạng đạo nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, mà chân ma sát thần quyền là chân ma tộc truyền thừa võ kỹ, có thể mức độ lớn nhất phát huy lực lượng cơ thể tác dụng. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại có được mạnh mẽ như thế lực lượng cơ thể? Lữ gia nhị trưởng lão hoảng sợ kêu to, hắn toàn lực ra chiêu ngăn cản, mỗi tiếp một chiêu, thân thể liền lui lại một bước. Ầm. 8 chiêu qua đi, bị Diệp Vân Phi một quyền đánh bay. Phía sau hắn cái kia cao lớn thần linh màu vàng nóng bị 4 cái to lớn kim cầu cùng nhau tiến lên, cũng bị chấn động đến ném bay ra ngoài. Phốc phốc. Lữ gia nhị trưởng lão liên tục thổ huyết, đã thụ thương. Mà khác 9 cái đạo nguyên cảnh cao thủ đều là sầm mặt lại, trong mắt xuất hiện kiêng kỵ thần sắc. Tô Phi, ta cũng không tin, chúng ta 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ cũng không làm gì được ngươi, chịu chết đi. Một cái cao lớn cứng cáp, người khoác da thú lao giả một bước tiến lên trước, giống như thần tượng cất bước, chấn động đến đại địa nổ vang. Giống giống. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa cự sư theo bên cạnh hắn lao ra, hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Lao giả này là ngự thú tông cao thủ, đầu kia cự sư là hắn chiến thú. Cái kia cứng cáp lao giả cũng là đồng thời ra chiêu, hắn một bước tiến lên trước, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Ầm ầm. Từng con cự thú hư ảnh không ngừng theo quả đấm của hắn bên trong lao ra, gào thét hướng về phía trước cắn xé. Keng. Diệp Vân Phi trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, nhất kiếm hướng phía trước chém đi. Oeng. Một đạo kiếm khí thô to hiện hiện, đáng sợ tới cực điểm kiếm ý xông thẳng lên trời. Phúc. Đầu kia cự sư đầu bị Diệp Vân Phi chém xuống một kiếm. Phúc. Cái kia cứng cắp lão giả một cánh tay cũng trực tiếp bị chém xuống, ném bay ra ngoài. Làm sao có thể? Mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Chương 1594, quân lính tan dã chương 1594, quân lính tan dã phi tốc tiến trung. Thanh kiếm kia là pháp bảo thông linh. Pháp bảo thông linh quả nhiên lợi hại. Có một cái lão giả giật mình kêu lên. Ta thanh trường kiếm này dung nhập 3 kiện diệt thế pháp bảo tài liệu, quả nhiên uy lực đại tăng. Diệp Vân Phi nắm lấy trường kiếm trong tay, lộ ra nụ cười hài lòng. Chiến lực của hắn làm sao lại đáng sợ như thế? Còn lại 8 cái đạo nguyên cảnh cao thủ, từng cái vẻ mặt có chút trắng bệnh. Thấy Diệp Vân Phi trong khoảng thời gian ngắn liên tục trọng thương 2 cái đạo nguyên cảnh cao thủ, bọn hắn cũng không dám lại xem thường Diệp Vân Phi. Tiếp tục. Diệp Vân Phi chiến ý sôi trào, xông về phía trước. Ầm ầm. 4 cái to lớn kim cầu quần quật nghiền ép mà qua, chấn động đến mảnh không gian này lung la lung lay. Ầm ầm. Từng đạo thu to lôi đỉnh giống như từng đầu cự long, nào về phía trước, khí thế dọa người. Tiểu tử, chớ có cản rỡ. Đột nhiên, một cái lao giả tay nắm một thanh trường đao màu đen xông về phía trước, chém ra một đao một đường to lớn màu đen đao mang, như một đầu màu đen cự long, chặn ngang hướng Diệp Vân Phi chém tới. Và anh, lại có một cái lao giả tế ra một tòa màu đen 3 tầng bảo tháp, toát ra quần quần năng lượng uy áp, lớn lên theo gió, hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Ồ, lại có thể là 2 kiện pháp bảo thông linh. Diệp Vân Phi nhìn xem cái kia nắm trường đao màu đen cùng tòa kia màu đen bảo tháp, không khỏi sửng sợ. Hai vị Triệu gia trưởng lão, các ngươi Triệu gia lại có 2 kiện pháp bảo thông linh. Còn lại mấy cái bên kia đạo nguyên cảnh cao thủ cũng là 10 điểm rung động. Phải biết, cho tới nay, Đông Hoang những đại thế lực kia có cao cấp nhất pháp bảo đều là cực đạo pháp bảo, căn bản cũng không có pháp bảo thông linh. Hiện tại Triệu gia 2 vị trưởng lão thế mà lấy ra 2 kiện pháp bảo thông linh, nhưng còn lại mấy cái bên kia đạo nguyên cảnh cao thủ như thế nào kinh. Triệu gia giấu quá sâu. Còn lại mấy cái bên kia đạo nguyên cảnh trong lòng cao thủ đều là âm thầm kiêng kỵ. Mọi người cùng nhau độc thủ. Trong tay hắn pháp bảo thông linh, do hai chúng ta tới đối phó. Tay cầm trường đao màu đen cái kia Triệu gia trưởng lão quát lớn. Ầm ầm. 2 cái Triệu gia trưởng lão thúc giục 2 kiện pháp bảo thông linh hướng Diệp Vân Phi công tới. Hắc hắc. Vậy liền nhìn một chút người nào pháp bảo thông linh lợi hại đi. Diệp Vân Phi mặt lộ khinh thường. Cong. Diệp Vân Phi vung vẩy trường kiếm, thi triển ra nhất kiếm bình thiên giới kiếm ý, cùng cái kia nắm trường đao màu đen đụng vào nhau, cái kia nắm trường đao màu đen ứng tiếng mà đứt, chỉ còn lại có một nửa. Làm sao có thể? Cái kia Triệu gia trưởng lão tay cầm lấy còn lại một nửa đao, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liên tiếp lui về phía sau. Vâng. Diệp Vân Phi lần nữa huy kiếm, nhất kiếm chạm tại tòa kia màu đen bảo tháp phía trên. Cong. Một tiếng vang thật lớn, tòa kia màu đen bảo tháp tại chỗ bị chém thành 2 nửa. Một cái khác Triệu gia trưởng lão cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liều mạng lui lại. Không quan trọng 2 kiện hạ phẩm pháp bảo thông linh, cũng muốn ở trước mặt ta khoe khoang, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Vân Phi cười lạnh. Hai vị này Triệu gia trưởng lão lấy ra pháp bảo thông linh chẳng qua là hạ phẩm pháp bảo thông linh, mà Diệp Vân Phi trong tay thanh trường kiếm này dung nhập 3 kiện diệt thế pháp bảo tài liệu đẳng cấp so với thượng phẩm pháp bảo thông linh cao hơn. Tại loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể cùng Diệp Vân Phi liệu pháp bảo đâu? Diệp Vân Phi, ngươi thanh trường kiếm này đến cùng là pháp bảo gì làm sao lại lợi hại như thế? Tay cầm nửa thanh đoạn đao cái kia Triệu gia trưởng lão không cam lòng hỏi. Ngươi đừng quản ta thanh trường kiếm này là cấp bậc gì pháp bảo, ngược lại có thể giết ngươi là được rồi. Chết! Diệp Vân Phi giống to một tiếng. Vâng! 4 cái to lớn kim cầu trùng trùng điệp điệp lăn về phía trước, đồng thời hướng cái này Triệu gia trưởng lão nghiền ép mà đi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Cái này Triệu gia trưởng lão vừa sợ vừa giận, xuất liên tục 4 trưởng, ngăn lại 4 cái kim cầu, thế nhưng bị chấn động đến cánh tay đau nhức run lên. Oeng! Một đạo kiếm khí thô to phóng lên tận trời, bổ ra không gian, hướng cái này Triệu gia trưởng lão chém đi. Các vị, cứu ta! Cái này Triệu gia trưởng lão cảm thụ được kinh khủng kiếm ý, dọa đến xoay người bỏ chạy. Xuy! Một cây bản kiếm xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Thiên hồn kiếm! Bù bù! Từng sợi quỷ dị dây dài xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể cuốn đi vòng qua. Đây là thứ quỷ gì? Lan ra ngoài! Cái này Triệu gia trưởng lão quá sợ hãi, ba kiện hồn lực pháp bảo đồng thời tại hắn hồn hải bên trong hiện hiện, bảo hộ hắn linh hồn thể. Không tốt! Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một đạo kiếm khí thô to từ trên trời giáng xuống, đã chém tới phía sau của hắn. Phúc! Kiếm khí thô to quét ngang mà qua, tại chỗ đem cái này Triệu gia đầu của ông lão chém xuống. Hiu! Huyết tộc phân thân xuất hiện, hai bước nhanh như tia chớp nô ra, đồng thời bắt lấy cái này Triệu gia trưởng lão đầu cùng thân thể, bắt đầu hút tinh huyết. Thứ nhất đạo nguyên cảnh cao thủ ngã xuống. Sát đạo nguyên cảnh cao thủ cảm giác coi như không tệ. Diệp Vân Phi tay cầm lấy đấm máu trường kiếm, cười lạnh. Mặc dù trước mắt này chút cũng chỉ là đạo nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng cũng là đạo nguyên cảnh. Đạo nguyên cảnh cao thủ là Đông Hoang cảnh giới cao nhất một nhóm cường giả, đứng tại Đông Hoang đỉnh, trấn áp này một mảnh đại địa. Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể, hồn lực cường độ đều đã so sánh đạo nguyên cảnh cao thủ. Trong tay thanh trường kiếm kia càng thêm là có thể nghiền ép tất cả pháp bảo thông linh. Tổng hợp, Diệp Vân Phi hiện tại muốn đánh bại đạo nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ là hết sức dễ dàng sự tình. Mà lại dùng lực lượng cơ thể đến chiến đấu có một cái ưu thế, một khi so với đối phương mạnh, thường thường có khả năng hình thành nghiền ép thức hiệu quả, gọn gàng mà linh hoạt. Đến ngươi. Diệp Vân Phi giết đến tính lên, dương ra không gian thuấn di thuật, một bước liền đến một cái khác đạo nguyên cảnh cao thủ trước người, một quyền đánh tới. Gấp 10 lần mà cấm quyền. Thùng thùng. Diệp Vân Phi trong cơ thể lực lượng cơ thể ầm ầm mà ra, mỗi một quyền đả ra đều giống như có thần minh nổi trống đồng dạng, đánh cho không gian run rẩy. Các vị, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, đại gia tranh thủ thời gian cùng một chỗ động thủ đi. Cái này bị Diệp Vân Phi công kích đạo nguyên cảnh cao thủ, đối mặt Diệp Vân Phi kinh khủng quyền thế, một bên toàn lực ra chiêu ngăn cản, một bên kêu lớn lên. Cùng một chỗ động thủ. Còn lại mấy cái bên kia đạo nguyên cảnh cao thủ khẽ cắn răng đều là bật lên. Oeng! Bốn cái kim cầu tại Diệp Vân Phi thôi động dưới, đồng thời hướng về phía trước đánh tới. Từng đạo thô to sáng chói lôi đình, không ngừng theo trong trời cao bổ xuống dưới, hóa thành từng tràng chói mắt lôi bạo, hướng những đạo nguyên đó cảnh cao thủ cuốn ngược đi qua. Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cảnh giới mặc dù còn rất thấp, nhưng Cửu Dương Kinh là thế gian đẳng cấp cao nhất công pháp một trong, tu luyện ra được dị tượng uy lực vượt xa đồng dạng công pháp. Những đạo nguyên đó cảnh cao thủ ở vào bốn dương tại lôi lên dị tượng phạm vi bên trong, mỗi một cái đều là thấy vô cùng lo sợ, sức chiến đấu trong lúc vô hình giảm xuống rất nhiều. Chết. Đột nhiên, Diệp Vân Phi ngạc nhiên phát hiện, chính mình kích khởi gấp 10 lần ma cấm quyền gấp 10 lần tăng phúc hiệu quả, trên nắm tay lực lượng trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Phúc. Cái kia đạo nguyên cảnh cao thủ né tránh cũng kịp, bị một quyền đánh cho chia 5 xẻ 7. Lại một cái đạo nguyên cảnh cao thủ ngã xuống. 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ, hai chết hai thương. Đơn giản quân lính tan rã. Quá mạnh. Kết quả như vậy nhường mọi người thấy rung động cực điểm. Chương 1595, toàn giết chết chương 1595, toàn giết chết phi tốc tiến trung. Huyết tộc phân thân xông đi lên vung tay lên, liền đem cái kia đạo nguyên kính cao thủ tàn chi thịt nát toàn bộ của tới, bắt đầu hấp thụ tinh huyết. Các ngươi không phải mới vừa luôn miệng nói muốn giết ta à? Ta ngay ở chỗ này, nghĩ muốn giết ta liền đến đi. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét nhìn đi qua, một người khí thế so cái kia 8 cái đạo nguyên cảnh cao thủ cường thịnh hơn. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đầu tiên làm loạn chủ động vào tới. Ầm ầm. Bốn cái to lớn kim cầu đi theo tại Diệp Vân Phi phía sau, lôi đỉnh cuộn, ánh chớp nổ tung, cảnh tượng như vậy thật giống như diệt thế đồng dạng. Tứ Dương tại lôi bên này loại dị tượng đã có khả năng công kích, cũng có thể áp chế. Những đạo nguyên đó cảnh cao thủ đối mặt lít nha lít nhít đầy trời lôi đỉnh, trong lòng âm thầm sợ hãi, chiến ý đã bị suy yếu một nửa. Oeng. Diệp Vân Phi thi triển ra nhất kiếm bình thiên giới, một đạo kiếm khí thô to phóng lên tận trời, đem phiến tiên địa này xé ra hai nửa. Phúc. Một cái đạo nguyên cảnh cao thủ vừa muốn trốn tránh, liền phát hiện có một thanh tản ra quỷ dị hồn lực khí tức kiếm xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới, thân hình hơi ngưng lại, một cánh tay liền bị chém đứt. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển không gian tuấn di thuật trực tiếp liền xuất hiện tại một cái khác đạo nguyên cảnh cao thủ trước người, nâng quyền liền đánh, vừa đánh tới quyền thứ 3 liền thành công kích khởi gấp 10 lần ma cấm quyền tăng phúc hiệu quả, một quyền đem cái này đạo nguyên cảnh cao thủ nửa người đánh vỡ. Cái này đạo nguyên cảnh cao thủ kinh hãi phía dưới, xoay người bỏ chạy. Có thể là hắn lập tức liền phát hiện trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sôi trào lên, giống như suối phun một dạng thấu thể mà ra. Huyết tộc phân thân ra hiện ở phía sau hắn, ôm chặt lấy hắn nửa bên thân thể tàn phế bắt đầu hấp huyết. Đi. Còn lại mấy cái bên kia đạo nguyên cảnh cao thủ cũng không dám lại đánh, xoay người rời đi. Trốn chỗ nào? Diệp Vân Phi thân hình khẽ động liền đuổi tới bên trong một cái đạo nguyên cảnh sau lưng. Theo lấy thực lực tăng lên, Diệp Vân Phi hiện tại thi triển ra không gian thuấn di thuật tốc độ cùng này chút đạo nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ so sánh, chỉ nhanh không chậm. Thiên hồn kiếm cùng một ngẫu hồn tuyến bí thuật đồng thời đánh vào cái này đạo nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ hồn hải bên trong. Oeng. Diệp Vân Phi chạm ra một đạo kiếm khí thô to, trực tiếp đem cái này đạo nguyên cảnh cao thủ chém thành hai nửa. Suy suy, Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 100 thanh đen nhánh dao găm, lặng lẽ không khí tức hướng một cái khác đạo nguyên cảnh cao thủ xoáy chém tới. Lưỡi đao không gian, đây là thứ quỷ gì? Giống như là một loại không gian năng lượng làm chủ bó kỹ. Cái này đạo nguyên cảnh cao thủ thế mà kịp thời cảm giác được sau lưng nguy hiểm, đột nhiên quay người, giơ lên một thanh chiến kích, hướng những cái kia lưới đao không gian cản tới. Làm cong, hơn 100 thanh lưới đao không gian toàn bộ bị ngăn lại. Có thể là lúc này Diệp Vân Phi đã đi tới, chạm ra từng đạo kiếm khí thô to, đánh cho không gian nổ tung, không đến 5 chiêu, liền nhất kiếm đem cái này đạo nguyên cảnh cao thủ chém thành hai nửa. Lúc này, 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ đã là năm chết, tam trọng thương, chỉ có 2 cái tạm thời không có cái gì tổn thương. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, đuổi kịp 3 cái kia trọng thương đạo nguyên cảnh cao thủ nhất kiếm một cái toàn bộ giết chết. Còn đưa lại cuối cùng 2 cái đang nhanh chóng chạy trốn, một cái cũng trốn không thoát. Diệp Vân Phi đuổi theo. "Tiểu tử, ta đến mang ngươi truy bọn hắn." Kim Giác Long Tàm xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, phóng xuất ra một cỗ không gian dây năng lượng lấy Diệp Vân Phi trực tiếp liền trốn vào không gian chỗ sâu, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới bên trong một cái đạo nguyên cảnh cao thủ sau lưng. Luyện hóa một khối thần tinh về sau, Kim Giác Long Tàm huyết mạch có to lớn đột phá, hắn hiện tại không gian năng lượng trình độ so Diệp Vân Phi cao hơn rất nhiều, mà lại đã thức tỉnh mấy loại huyết mạch truyền thừa. Cho nên tốc độ của hắn bây giờ so với này chút đạo nguyên cảnh cao thủ phải nhanh rất nhiều. Diệp Vân Phi giơ trường kiếm lên liền chạm. "Tô Phi, ta liều mạng với ngươi." Cái này đạo nguyên cảnh cao thủ phát hiện Diệp Vân Phi truy chắp sau lưng, vừa sợ vừa giận, khẽ cắn răng quay người liền cùng Diệp Vân Phi đánh nhau. Chỉ bất quá hắn nơi nào sẽ là Diệp Vân Phi đối thủ, mấy chiêu qua đi liền bị Diệp Vân Phi nhất kiếm chém thành hai nửa. Huyết tộc phân thân một mực cùng sau lưng Diệp Vân Phi, hấp thụ những cái kia bị giết chết đạo nguyên cảnh cao thủ tinh huyết. Mà lại này chút đạo nguyên cảnh cao thủ lưu lại không gian giới chỉ cùng pháp bảo cũng toàn bộ bị huyết tộc phân thân thu vào. Kim Giác Long Tàm lại dẫn Diệp Vân Phi đuổi theo cái cuối cùng đạo nguyên cảnh cao thủ. Cái này đạo nguyên cảnh cao thủ đã chạy trốn tới khoảng cách rất xa bên ngoài. Có thể là sau một lát Kim Giác Long Tàm liền đuổi kịp hắn. Diệp Vân Phi xông đi lên liền đánh, rất nhanh liền đem này cái cuối cùng đạo nguyên cảnh cao thủ giết chết. 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ toàn bộ đều bị Diệp Vân Phi giết chết. Thanh trường kiếm này uy lực thật rất không tệ. Diệp Vân Phi giơ lên trường kiếm trong tay, nhìn xem trên thân kiếm không ngừng trượt xuống giọt máu, cảm giác hết sức hài lòng. Diệp Vân Phi hiểu rõ chính mình có thể giết chết này 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ, trong đó có một nửa nguyên nhân là thanh trường kiếm này. Thanh trường kiếm này có thể nghiền ép hết thảy pháp bảo thông linh. Uy lực to lớn có thể nghĩ. Tiếp lấy Diệp Vân Phi về tới mạnh thành bên trong. "Chủ nhân, xử trí như thế nào bọn hắn?" "Những người này 10 điểm ngoan cố, không chịu đầu hàng, đặc biệt là 3 người bọn hắn." Mạnh gia chủ chỉ một nhóm lớn bị đoàn đoàn bao vây dâng lên người, hướng Diệp Vân Phi hỏi. "Trong đó có 3 cái là mệnh cung cảnh cao thủ, phân biệt là La giáo chủ, Lữ trưởng môn cùng Lý trưởng môn. Bọn hắn vừa rồi đều đã bị chính mình thế lực thiên vị cảnh cao thủ đánh lén, đánh thành trọng thương. Các ngươi tại sao phải làm phản đồ? Ta lúc nào có lỗi với các ngươi?" "Này 3 cái mệnh cung cảnh cao thủ, làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình trong thế lực những thiên đó vị cảnh cao thủ tại sao lại toàn bộ phản bội, đầu nhập vào Tô Phi." Một lên tiếng nữa chất vấn, lộ ra 10 điểm không cam tâm. "Ý miệng, chúng ta đi theo chủ nhân, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tại sao phản bội nói chuyện? Phản cũng là các ngươi này 3 cái không biết tốt xấu ra hỏa, thông minh liền ngoan ngoãn đầu nhập vào chủ nhân, bằng không chết không có chỗ chôn." Bọn hắn trong thế lực những thiên đó vị cảnh cao thủ từng cái chỉ 3 người bọn hắn giận mắng quát tháo. "Tô Phi, ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn tại sao lại cam tâm tình nguyện nhận ngươi làm chủ nhân? Ngươi có phải hay không đối bọn hắn làm yêu thuật gì?" Này 3 cái mệnh cung cảnh cao thủ cũng nhìn ra một chút không thích hợp, bởi vì mấy ngày này bị cảnh cao thủ thái độ đối với Diệp Vân Phi tốt lộ ra quá cùng nhiệt, căn bản không bình thường. "Có thể là mị lực của ta lớn đi." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, tiến lên đem này 3 cái mệnh cung cảnh cao thủ phong ấn, truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. "Chủ nhân, mặt khác những người này đâu? Thế nào chỗ để ý đến bọn họ?" Mạnh gia chủ chỉ còn lại mấy cái bên kia không chịu hắn quy hàng người hỏi. "Các ngươi trở về tổng bộ, nắm Thiên Lâm giáo, Huyền Tôn phái, Hắc Sơn phái này 3 cái thế lực khống chế lại, ta muốn này 3 cái thế lực về sau phụ mệnh lệnh của ta làm việc." Diệp Vân Phi đối thuộc về này 3 cái thế lực thiên vị cảnh cao thủ nói ra. "Chủ nhân, chúng ta hiểu rõ." Thiên Lâm giáo, Huyền Tôn phái, Hắc Sơn phái này 3 cái thế lực thiên vị cảnh cao thủ đồng thời trả lời. "Mạnh gia chủ, các ngươi cũng phái người đi theo đám bọn hắn hồi trở lại đi hỗ trợ." Diệp Vân Phi đối mặt khác 3 cái thế lực trưởng môn nói ra. "Mạnh gia chủ, Lưu trưởng môn cùng Tống cốc chủ đồng thời cung kính đáp." Chương 1596, không dễ chọc chương 1596, không dễ chọc phi tốc tiến trung. "Ta muốn rời đi, những ngọc giản này là ta đặc chế, các ngươi về sau có chuyện gì trực tiếp cho ta gửi đi truyền âm là được rồi." Diệp Vân Phi nói ra, lấy ra một nhóm ngọc giản phân phát cho những nô lệ kia. "Chủ nhân, chúng ta hiểu rõ." Diệp Vân Phi trước người những nô lệ kia cùng kêu lên trả lời. Tiếp lấy Diệp Vân Phi bay lên trời, lấy ra màu xanh lá phi thuyền, hướng về Mộ Dung Thành mà đi. Không lâu sau đó Diệp Vân Phi liền trở về Mộ Dung Thành. "Đeo, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi." Mộ Dung gia chủ thấy Mộ Dung bội trở về, hết sức kích động. "Là Tô Phi công tử nắm ta cứu trở về đó a." Mộ Dung bội trở lại Mộ Dung Thành, tâm tình cũng là hết sức cao hứng, mấy ngày nay thời gian nàng bị giam giữ tại Mạnh gia trong đại lao, không cảm giác được chút nào hy vọng, loại kia tuyệt vọng tâm tình đơn giản không cách nào hình dung. Hiện tại hết thể đều đi qua, an toàn về đến nhà. "Tô công tử, ngươi thật là chúng ta Mộ Dung gia đại ân nhân." Mộ Dung gia chủ cảm kích nói ra. "Không cần phải khách khí." Diệp Vân Phi cười nói. Cùng một thời gian, Thương Viêm Thánh giáo tổng bộ. "Làm sao có thể? Tô Phi tiểu tử kia thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này." Thương Viêm Thánh giáo cao tầng nhận được tin tức về sau, từng cái mắt trừng khẩu, căn bản cũng không dám tin tưởng. "Thánh chủ, chính xác 100%, 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ toàn bộ bị Tô Phi giết sạch. Tiểu tử này đã chân chính trưởng thành, tại Đông Hoang đã chen người tại mạnh nhất một nhóm cao thủ hàng ngũ. Một cái lao giả áo bào trắng cao giọng nói ra. Tiểu tử này trưởng thành quá nhanh, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Trong thời gian ngắn, thế mà liền theo Yên Quốc Tử Vi phái đi tới, trở thành toàn bộ Đông Hoang cường giả. Thương Viêm Thánh giáo những cái kia cao tầng, mỗi một cái đều là kinh ngạc tán thán. Tiếp đó, chúng ta nên như thế nào đối phó tiểu tử này? Đạo nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, đã không có cách nào đối phó hắn. Nếu như chúng ta tiếp tục đối phó hắn, vậy sẽ phải phái ra đạo nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cao thủ. Nếu như chúng ta giống chống thua chiêng, cách ra đối phó Tô Phi, Đông Hoang yêu tộc, Đại Lôi Âm tự cùng tứ phương thương hội tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đến lúc đó liền là một trận đáng sợ hỗn chiến. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng đều là yên lặng. 10 cái đạo nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ đều không có cách nào đối phó tồn tại, coi như là Thương Viêm Thánh giáo cũng không quá nguyện ý lại phái người trước đi đối phó. Chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động, Tô Phi đã có thành tựu không dễ trọng. Thương Viêm Thánh giáo một cái cao tầng nói ra. Mặt khác cao tầng đều là yên lặng. Bọn hắn biết những sự thật này, bây giờ đang ở Đông Hoàng Chi Hoang ai cũng không dám xem thường đúng vậy Tử Vi phái Tô Phi đại sư mình. Nay chủ yếu là Diệp Vân Phi đã đánh tới uy danh hiển hách. Tiếp xuống chúng ta muốn đối phó Tô Phi liền muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể quá qua loa. Thương Viêm Thánh giáo thánh chủ thở dài nói ra. Lúc này, Ngự Thú Tông, Lữ gia, Triệu gia, Mông gia mấy cái thế lực lớn cũng biết Mạnh Thành phát sinh sự tình. Ngự Thú Tông, Lữ gia cùng Mông gia này ba cái thế lực cao tầng, một lúc mới bắt đầu đều là nổi trận lôi đình, thế nhưng đi qua một phiên phân tích về sau, đều là tỉnh táo lại. Bọn hắn ý thức được, cái này Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi càng ngày càng khó đối phó. Triệu gia tổng bộ, một gian cung điện sang trọng bên trong. Nghĩ không ra, Tô Phi tiểu tử này thực lực tiến triển nhanh như vậy. Trong thời gian ngắn, là có thể đối chiến đạo nguyên cảnh cao thủ. Đúng là một cái khó được tuổi trẻ yêu nghiệt. Triệu gia chủ trầm giọng nói ra. Như vậy đi, phái người đi chiêu hàng hắn, nếu như hắn chịu nhập vào chúng ta thì giới, đó là đương nhiên là tốt, nếu như hắn không chịu nhập vào chúng ta, vậy liền giết chết. Bên cạnh một cái người áo đen âm trầm nói. Được rồi, ta hiểu được. Triệu gia chủ gật đầu. Người tới, phái người đi chiêu hàng Tô Phi. Triệu gia chủ đối bên cạnh một cái Triệu gia trưởng lão nói ra. Đúng. Một trưởng lão đáp. Tô Phi tiểu tử kia là chuyện nhỏ, lại yêu nghiệt, cũng chẳng qua là một cái hậu bối tiểu tử, đối với chúng ta thi giới tới nói, không đáng giá nhắc tới. Chúng ta thi giới hiện tại chính thức quan tâm là, lúc nào mới có thể thống nhất Đông Hoang. Chờ đến chúng ta thống nhất Đông Hoang về sau, một cái tuổi trẻ tiểu bối muốn thế nào đối phó đều được. Người áo đen kia chậm rãi nói ra. Sứ giả đại nhân, ngươi không cần nhưng tâm, chúng ta tại Mông gia đã bố cục hoàn thành, hiện tại là có thể đi thuyết phục Mông gia. Triệu gia chủ trả lời nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức xuất phát đi Mông gia. Người áo đen kia mừng rỡ, lập tức nói. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, thu phục Mông gia về sau, liền là Lữ gia. Triệu gia chủ đứng lên. Thế là, Triệu gia chủ mang theo một nhóm Triệu gia nhân mã, còn có một nhóm thi giới nhân mã, trùng trùng điệp điệp hướng phía Mông gia mà đi. Lúc này, màn cho nhà trong tổng bộ, trong một gian mật thất, huyền ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi xếp bằng ngồi dưới đất, bế quan tu luyện. Huyết tộc phân thân cũng là xếp bằng ở Diệp Vân Phi bên cạnh. Hút ăn 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ tinh huyết về sau, huyết tộc phân thân tựa hồ lại bắt đầu tiến hóa. Đoạn thời gian trước huyết tộc phân thân luyện hóa một khối thần tinh, hiện tại lại hút ăn 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ tinh huyết, thực lực tăng nhanh như gió. Tựa hồ lại muốn thăng cấp. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Sau 5 ngày, anh, huyết tộc phân thân quả nhiên lần nữa thăng cấp, một cỗ cường đại năng lượng uy áp theo trong cơ thể ầm ầm ra tới. Con đã thức tỉnh một loại huyết mạch truyền thừa, gọi huyết nguyệt. Diệp Vân Phi chậm rãi nói ra. Ông, khẽ cong trăng tròn theo huyết tộc phân trong thân thể lao ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu, xương máu tràn ngập, lãnh nguyệt vô biên, một mảnh thê lương cảnh tượng. Một cỗ khí tức quỷ dị theo cái kia con huyết sắc lãnh nguyệt bên trong phóng xuất ra. Xuy. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia con máu lãnh nguyệt lặng yên không một tiếng động chém xoáy ra ngoài, vậy mà đem không gian cắt đứt, những nơi đi qua, lưu lại một đạo còn như sợi tơ đen nhánh vết nứt không gian. Nay khẽ cong lãnh nguyệt hóa thành một đạo như ẩn như hiện huyết mang, không ngừng xuyên qua không gian, xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Huyết tộc phân thân hiện tại đã đối chiến đạo nguyên cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi tự nói ra. Không thể không nói, đoạn thời gian này, Diệp Vân Phi thực lực tiến triển quá kinh người. Đã chen người Đông Hoang mạnh nhất một nhóm cao thủ hàng ngũ. Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình thực lực sở dĩ có thể tăng lên cấp tốc như vậy, chủ nếu là bởi vì luyện hóa nhiều khối thần tinh, mà lại đạt được ba kiện diệt thế pháp bảo tài liệu cùng cái kia pháp bảo thông linh cấp bậc trường kiếm. Cùng một thời gian, Thương Hoàng giới, Thanh Vân cung tổng bộ, một gian bên trong mật thất. Không biết hắn hiện tại thế nào. Hồng Mông đại lục có thể là một cái cao cấp thế giới, cao thủ nhiều như mây, hắn có thể thích ứng được không? Tô Thanh Lạc xếp bằng ở bên trong mật thất bế quan tu luyện, thế nhưng trong lòng đột nhiên nghĩ đến Diệp Vân Phi, vô pháp bình tĩnh lại tâm tình. Có chút tâm loạn như ma. Ngươi yên tâm đi, thúc thúc thiên phú là toàn bộ thương hoàng giới cao nhất, hắn nhất định có thể thích ứng cao cấp thế giới. Một cái tiểu nữ hài xuất hiện tại Tô Thanh Lạc bên cạnh, an ủi nói ra. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lập tức liền có thể nhận ra, tiểu nữ hài này liền là thương hoàng bản nguyên. Hy vọng đi. Tô Thanh Lạc cú nói ra. Từ khi Diệp Vân Phi rời đi thương hoàng giới về sau, nàng một mực 10 điểm tưởng niệm. Chương 1599, cảm giác bị thất bại. Chương 1599, cảm giác bị thất bại. Thiên bằng, ta muốn đi xem tiểu phỉ. Miêu Tử Quỳnh quay người, nhìn về phía Diệp Thiết Bằng. Nàng lo lắng nữ nhi, hận không thể ngay lập tức đi đến tiểu phỉ bên cạnh. Tử Quỳnh, là ta vô dụng, không có năng lực bảo vệ tốt hai người các ngươi mẹ con. Ngươi yên tâm đi, ta cùng Phi Nhi không có việc gì. Diệp Thiên Bằng hiểu rõ, mặc kệ nói cái gì đều không thể ngăn cản Miêu Tử Quỳnh đi Chu Tức Giới, lòng như dao cắt, gật đầu nói: "Phi Nhi, chiếu cố tốt phụ thân của ngươi." Miêu Tử Quỳnh ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi: "Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt phụ thân." Diệp Vân Phi nhịn đau nhẹ gật đầu. Diệp Vân Phi hiểu rõ, mẫu thân vì cứu tiểu phỉ, nhất định phải đi Chu Tức Giới, mà mình bây giờ chẳng qua là một đạo phân thân, coi như cùng theo một lúc đi, cũng không giúp được. Bởi vì này đạo phân thân một khi rời đi Thương Hoàng Giới, liền không có cách nào mượn nhờ Thương Hoàng bản nguyên năng lượng, liền trước mắt này năm người nam tử cũng đánh không lại, cho nên đi đến Chu Tức Giới cũng vô dụng. Nguyên lai tiểu tử này là Miêu Tử Quỳnh tiểu thư nhi tử. Cái kia năm người nam tử mười điểm giật mình. "Các ngươi trở về nói cho Chu Tức Vương cùng hắn đại nhi tử, nhị nhi tử, nếu như ta mẹ cùng muội muội đã xảy ra chuyện gì, một ngày nào đó ta sẽ đích thân giết đến tận Chu Tức Giới, đạp diệt các ngươi Miêu tộc." Diệp Vân Phi quay người, dùng rét lạnh ánh mắt nhìn cái kia năm người nam tử, từng chữ nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Cái kia năm người nam tử đột nhiên giận dữ. Chu Tước Giới Miêu tộc uy danh truyền khắp toàn bộ 3000 đại tiểu thế giới, coi như là hỗn độn sâu trong hư không những cổ lão đại đó giáo cũng không dám tùy tiện trêu chọc, hiện tại lại có một cái hậu bối tiểu tử dám uy hiếp muốn đạp diệt Miêu tộc. "Tại ta tạm thời còn không chế được nổi chính mình, không đi giết các ngươi trước đó, cút đi." Diệp Vân Phi nhịn không được sát khí ngút trời. Chính mình người một nhà này qua nhiều năm như vậy chịu khổ, nói cho cùng chân chính thủ phạm liền là Chu Tước Giới Miêu tộc. Nói đến lại chuẩn xác một chút, liền là Chu Tước Vương đại nhi tử cùng nhị nhi tử, cũng chính là Miêu Tử Quỳnh đại bá cùng nhị bá. Món nợ này, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. "Phi Nhi, Thiên Bằng, các vị, ta đi." Miêu Tử Quỳnh quay đầu từng cái hướng chúng nhân nói đừng. "Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ đi Chu Tức Giới đem ngươi cùng muội muội tiếp trở về. Chờ ta đi Chu Tức Giới thời điểm, liền là tìm Miêu tộc thanh toán thời điểm." Chu Tước Vương những năm gần đây ủy vào trong cơ thể có thần thú Chu Tước huyết mạch, xưng bá 3000 đại tiểu thế giới, cũng uy phong đủ rồi, chỉ tiếc hắn liền gia tộc mình nội bộ mâu thuẫn cũng giải quyết không tốt, dạng này gia tộc lưu nó để làm gì?" Diệp Vân Phi lạnh giọng nói ra. "Miêu Tử Quỳnh tiểu thư, chúng ta đi thôi." Cái kia năm người nam tử thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, sau đó nói với Miêu Tử Quỳnh. Bọn hắn hiểu rõ, tại trong thế giới này Diệp Vân Phi có khả năng mượn nhờ Thương Hoàng bản nguyên năng lượng, nếu quả như thật đánh nhau, bọn hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ. Cho nên bọn hắn không muốn chọc giận Diệp Vân Phi. Nếu như là tại thế giới bên ngoài nghe lời nói này, bọn hắn đã sớm xông lên độc thủ. Bên trong một cái nam tử lấy ra một chiếc phi thuyền, sau đó năm người nam tử cùng Miêu Tử Quỳnh đều tiến vào trong phi thuyền. Tiếp lấy chiếc phi thuyền kia phát ra một cỗ cường đại không gian năng lượng, trực tiếp liền đánh xuyên qua một đầu vết nứt không gian, xông vào vết nứt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đây không phải một chiếc bình thường phi thuyền, mà là một chiếc có thể kích thời không, xuyên qua khác biệt thế giới phi thuyền. Diệp Vân Phi đứng tại chỗ, tầm mắt nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền kia tan biến vị trí, cũng không nhúc nhích, đã thấy phẫn nộ lại thấy bị quất. Thân là đường đường một đời thiên đế, liên mẹ của mình cùng muội muội cũng không bảo vệ được, cái này khiến Diệp Vân Phi cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại. "Năm chuyện này thông chi bản thể đi." Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi này đạo phân thân trở lại trong mật thất, bắt đầu thi triển một loại bí thuật cấm kỵ, nếm thử cùng bản thể liên hệ. Bởi vì vượt qua một cái thế giới, cho nên thi triển này loại bí thuật cấm kỵ nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. May mắn có Thương Hoàng bản nguyên hỗ trợ có thể điều động toàn bộ Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên, cho nên Diệp Vân Phi này đạo phân thân miễn cưỡng nhận gánh chịu nổi. Cùng một thời gian, Đông Hoang, Mộ Dung gia tổng bộ. Trong một gian mật thất, huyền ảnh tháp bên trong. Theo Mạnh Thành trở về đến Mộ Dung thành bên trong, Diệp Vân Phi vẫn luôn tại bế quan tu luyện. Huyết tộc phân thân đột phá thăng cấp về sau, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện Cửu Cung Đồ Đằng Luân. Cửu đầu thần thú đồng thời xuất hiện, bắt đầu hấp thu luyện hóa đủ loại thuộc tính khác nhau năng lượng. Diệp Vân Phi cơ hồ đem phần lớn tài sản đều lấy ra, nhường này cửu đầu thần thú tu luyện. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất, tiền không có còn có khả năng lại đi kiếm. "Giống." Trong mật thất, cửu đầu thần thú không ngừng phát ra tiếng giống, đinh hai nhức óc. Một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi đột nhiên trong lòng hơi động, móc ra trên người một cái ngọc giản. Là theo Thương Hoàng giới phát tới tin tức. Diệp Vân Phi giật mình phát hiện, mai ngọc giản này vậy mà thu vào một đạo theo Thương Hoàng giới bên trong phát đưa tới truyền âm. "Là phân thân của ta gửi tới." Diệp Vân Phi cảm nhận được khí tức của mình. Chu Tước Giới Miêu tộc. Đọc xong mai ngọc giản này bên trong cái kia đạo truyền âm, Diệp Vân Phi sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, trong ánh mắt dấy lên hừng hực lửa giận, hận không thể lập tức đánh tới Chu Tức Giới, tìm Chu Tức Giới Miêu tộc tính sổ sách. Diệp Vân Phi biết Thương Hoàng giới Thanh Vân cung phát sinh sự tình. "Xem ra, ta thực lực tăng lên quá chậm." Diệp Vân Phi thở dài một hơi, chậm rãi nói ra: "Ta nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, sớm một chút đi Chu Tức Giới, nắm mẹ cùng tiểu phỉ tiếp trở về." Chu Tức Giới Miêu tộc thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng sẽ không đối xử tử tế mẹ ta cùng tiểu phỉ. Tại Miêu tộc những cái kia cao tầng trong mắt, mẹ ta cùng tiểu phỉ đều chẳng qua là gia tộc một con cờ, nếu như vô dụng thời điểm tùy thời cũng có thể từ bỏ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ nói. Sau đó Diệp Vân Phi nắm trên thân tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều lấy ra ngoài, nhường cái kia cựu đầu thần thú luyện hóa hấp thu. Tại Mạnh Thành Diệp Vân Phi giết 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ, đó là một cái đạo nguyên cảnh cao thủ trên thân tất cả tài vật đều rơi xuống Diệp Vân Phi trong tay, lại thêm Diệp Vân Phi chính mình tích xúc, số lượng 10 điểm khả quan. Từ từ, cựu đầu thần thú thực lực không ngừng tăng lên, đặc biệt là thao thiết thực lực, trong khoảng thời gian ngắn đạt được đại phúc tăng lên. Đây là bởi vì nó cái gì thuộc tính năng lượng đều có thể luyện hóa hấp thu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Một năm sau, một năm này tu luyện hao hết ta phần lớn tài nguyên, sau đó lại phải cố gắng đi tranh thủ tư nguyên. Diệp Vân Phi đình chỉ tu luyện, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ bất quá hao phí tài nguyên số lượng mặc dù khổng lồ, thế nhưng cái kia cựu đầu thần thú thực lực tăng lên biên độ cũng là 10 điểm khả quan. Tiếp theo, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, đi ra mật thất. Tham kiến chủ nhân. Mạnh gia chủ, Thanh Nguyệt phái trưởng môn, Huyền Phong cốc cốc chủ chờ một nhóm thiên vị cảnh cao thủ đã sớm đi vào mộ dung thành chờ đợi Diệp Vân Phi xuất quan, vừa thấy được Diệp Vân Phi, liền lập tức tiến lên cung kính hành lễ. Chủ nhân, hiện tại Thiên Lâm giáo, Huyền Thương phái cùng Hắc Sơn phái đều đã bị chúng ta khống chế. Mạnh gia chủ nói ra. Chương 1600, hai lựa chọn chương 1600, hai lựa chọn rất tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Mộ Dung gia chủ thấy này chút thực lực cùng Mộ Dung gia thế lực không sai biệt lắm, cao tầng cả đám đều cùng kính xưng Diệp Vân Phi là chủ nhân, trong lòng rung động tới cực điểm. Mộ Dung gia tộc còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng đồng dạng 10 điểm rung động. Mấy ngày nay thời gian, Thương Viêm Thánh giáo, Ngự Thú tông, Triệu gia, Mông gia cùng Lữ gia này nằm cái thế lực lớn, có động tĩnh gì ạ? Diệp Vân Phi mở lời hỏi. Mấy cái này thế lực lớn tạm thời còn không có bất cứ động tĩnh gì. Mạnh gia chủ trả lời nói ra. Ồ, một điểm động tĩnh cũng không có à? Theo lý thuyết, ta giết chết nhiều như vậy đạo nguyên cảnh cao thủ, bọn hắn sẽ điên cuồng đến báo thù mới đúng. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân, mấy ngày nay đột nhiên có đại lượng thi giới nhân mã xuất hiện tại Đông Hoang, đặc biệt là Triệu gia, Mông gia cùng Lữ gia này ba cái thế lực lớn, nghe nói cùng thi giới kết giao 10 điểm mật thiết. Còn có mấy cái nhị tam lưu thế lực, trong vòng một đêm bị giết mất, mà lại này mấy cái thế lực nhân mã sống không thấy người, chết không thấy xác, 10 điểm quỷ dị. Có truyền thuyết, mấy cái này thế lực là bị thi giới giết đi, những thi thể này cũng có thể là bị thi giới lấy đi. Cho nên hiện tại Đông Hoang bên trong có rất nhiều thế lực đều lo lắng hãi hùng, sợ hãi thi giới đối bọn hắn độc thủ. Thanh Nguyệt phái trưởng môn đột nhiên nói ra. Ồ, đột nhiên có đại lượng thi giới nhân mã xuất hiện tại Đông Hoang. Diệp Vân Phi sững sờ. Đúng là, mấy ngày nay thời gian Đông Hoang bên trong khắp nơi đều là lòng người bàng hoàng, đám thi giới mà biến sắc. Mộ Dung gia chủ gật đầu nói. Thi giới thu thập nhiều như vậy thi thể, nhất định là vì luyện thi. Đông Hoang thi giới, có thể hay không cùng trong truyền thuyết địa phủ có quan hệ đâu. Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Địa phủ là 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, thần bí nhất, cũng là thực lực mạnh nhất thế giới một trong. Coi như là thiên đế cấp bậc cao thủ, cũng sẽ không tùy tiện đi treo chọc địa phủ. Tại cổ đại, địa phủ thường xuyên khắp nơi thu thập sinh linh thi thể, luyện thành thi binh, tạo thành thi binh đại quân, chiến lược thập phần cường đại. Vì thu thập thi thể, địa phủ thậm chí sẽ không tiếc độ diệt toàn bộ giới diện, chế tạo diệt giới thảm án. Sau này có mấy cái thiên đế nhìn không được, tổ chức một nhóm lớn cường giả tiến công địa phủ, nắm địa phủ giết đến đại bại, cuối cùng địa phủ cao tầng bị buộc túi đầu, mới có chỗ thu lại. Diệp Vân Phi trở thành thiên đế về sau, bởi vì lòng hiếu kỳ đã từng điều tra qua địa phủ, thế nhưng lúc kia địa phủ đã 10 điểm địa thấp, cho nên không có thu hoạch gì. Các ngươi trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút, nếu như gặp phải thi giới nhân mã không muốn liều mạng, có thể trốn liền trốn. Diệp Vân Phi mở miệng nói ra. Nếu như thế giới nhân mã thật cùng địa phủ có quan hệ, thực lực kia liền quá kinh khủng. Dung Mộ Dung gia cùng Mạnh gia những thế lực này thực lực, căn bản không có khả năng là thi giới đối thủ. Chủ nhân, chúng ta hiểu rõ. Mạnh gia chủ chờ người tề tiểu tiếng trả lời. Gia chủ, không xong. Bên ngoài tới rất nhiều thi thể, đem chúng ta Mộ Dung gia tổng bộ bao quanh bao vây lại. Những thi thể này không chỉ biết di động, mà lại thực lực 10 điểm đáng sợ. Ngay lúc này, Mộ Dung gia một cái tộc nhân vội vã chạy vào, lớn tiếng báo cáo. Là thi giới nhân mã đến rồi. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Rất tốt, chúng ta ra ngoài gặp một lần thi giới người. Diệp Vân Phi vung tay lên, mang theo mọi người hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Quả nhiên, Mộ Dung gia tổng bộ chung quanh tràn ngập quần quần thi khí, để cho người ta toàn thân phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Vùng thế giới này, thật giống như lâm vào minh ở giữa đồng dạng. Từng cái toàn thân tản ra nồng đậm tử khí, mặt không thay đổi binh sĩ, cầm trong tay chiến mâu màu đen, cứng đờ đứng tại Mộ Dung gia tổng bộ chung quanh. Những binh lính này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, vẻ mặt thảm đạm, hoàn toàn liền là một bộ thi thể. Thi binh. Ngoại trừ này chút thi binh bên ngoài, còn có 5 cái người áo đen đứng tại Mộ Dung gia tổng bộ cửa lớn trước đó. Tô Phi, ngươi quả nhiên tại đây bên trong. Diệp Vân Phi vừa mới xuất hiện, cái kia 5 cái người áo đen tầm mắt liền nhìn lại, bên trong một cái mở miệng nói ra. Nói như vậy, các ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Không sai, chúng ta thực sự là chuyên môn tới tìm ngươi. Tô Phi, ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, thứ nhất, gia nhập chúng ta thi giới, vì ta nhóm thi giới cống hiến sức lực, ngươi thiên phú không tồi, chúng ta thi giới khẳng định sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Thứ hai, nếu như ngươi cự tuyệt gia nhập chúng ta thi giới, như vậy kết quả của ngươi chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Bên trong một cái người áo đen lạnh lùng nói ra. Ngươi cảm thấy ta cần muốn các ngươi thi giới tới bồi dưỡng sao? Còn có, các ngươi liền có lòng tin như vậy giết được ta? Diệp Vân Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó lạnh cười nói. Chúng ta thi giới thực lực, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Không bao lâu, chúng ta thi giới đem thống nhất Đông Hoàng, tất cả thế lực đều phải nhập vào chúng ta thi giới, bằng không chỉ có kết quả diệt vong. Tô Phi, sống hay chết, tất cả ngươi một ý niệm. Người áo đen kia chậm rãi nói ra. Thống nhất Đông Hoàng. Nghe người áo đen kia, Mộ Dung gia chủ đám người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Nguyên lai các ngươi nghĩ thống nhất Đông Hoàng, khẩu vị cũng không nhỏ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Tô Phi, làm nhanh lên ra lựa chọn đi, ta nhưng không có kiên nhẫn cùng ngươi tại đây bên trong nói nhảm. Người áo đen kia dùng thanh âm lạnh lùng nói ra. Đa tạ các ngươi thi giới như thế để mắt ta, đáng tiếc ta đối với các ngươi này chút toàn thân tử khí ra hỏa không có hứng thú. Diệp Vân Phi cười lạnh trả lời. Nay liền là của ngươi lựa chọn. Người áo đen kia âm trầm tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh giọng hỏi. Không sai. Diệp Vân Phi nhàn nhạt gật đầu. Vậy thì tốt, đã ngươi cự tuyệt gia nhập chúng ta thì giới, cái kia kết quả của ngươi chỉ có chết. Người áo đen kia chậm rãi nói ra. Vâng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một cỗ quỷ dị tử khí năng lượng theo hắn trong cơ thể bạo phát đi ra, chấn động đến không gian chung quanh không ngừng bặm mẹo. Tiếp lấy bên cạnh hắn mặt khác bốn cái người áo đen cũng là đồng thời tiến lên trước một bước, khóa chặt Diệp Vân Phi. Tổng cộng 5 cái đạo nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Tiếp theo, này 5 cái người áo đen đồng thời lấy ra một thanh đen kịt lưỡi hái. 5 thanh lưỡi hái đều là pháp bảo thông linh. Xem ra các ngươi thi giới nội tình rất không tệ. Diệp Vân Phi khẽ to mày. Động thủ, nắm nơi này hết thảy mọi người toàn bộ giết chết, bảo trì bọn hắn thi thể hoàn chỉnh. Một cái áo bào đen lão nhân trầm giọng quát. Lập tức, Mộ Dung gia tổng bộ chung quanh tất cả thi binh tất cả đều giơ lên trong tay màu đen trường mâu, hàn quang lấp lánh mũi thương sát ý bức người. Nhìn ra được, này chút thi binh thực lực 10 điểm đáng sợ. Ầm ầm. Tất cả thi binh đều nhanh chân hướng phía trước đi tới, chuẩn bị tác chiến. Mộ Dung gia chủ, Mạnh gia chủ bọn người là đồng thời hô to. Mộ Dung gia nhân mã, còn có Mạnh gia chủ nhóm thế lực nhân mã, toàn bộ tập kết tại cùng một chỗ, hình thành một nhánh đại quân, hướng những cái kia thi binh nên đón. Ta đây liền thử một chút các ngươi bọn gia hỏa này thực lực mạnh bao nhiêu. Diệp Vân Phi trong khoảng thời gian này thực lực đại tiến, đối mặt 5 cái đạo nguyên cảnh trung kỳ cao thủ cũng không sợ. Cái kia 5 cái người áo đen thân hình đồng thời động, hình thành vòng đây. Trong tay bọn họ màu đen lưới hái tản ra khiến người ta run sợ hàn mang, trong lúc huy động, có trận trận quỷ dị thi đạo pháp tắc phát ra. Suy suy, 5 thanh màu đen lưới hái từ khác nhau góc độ xoáy chém tới, hướng Diệp Vân Phi tới gần.